Mây bay qua trời, em qua tim tôi. Chương 10, góc truyện audio.com. Hàng không công ty chiêu binh mãi mã từ trước đến nay không lạnh chàng, tựa hồ cái gì cương vị đều là cao lớn thượng đặc biệt. Trung Nam hàng không năm nay thông báo tuyển dụng cương vị cùng nhân số tương so năm rồi lại nhiều, lý lịch sơ lược nhiều đến nhân sự bộ công nhân si đến hoa mắt, liền nhân sự giám đốc đều nhịn không được vỗ trán, nếu ta mù tính tai nạn lao động sao? Cánh rừng kế thật sự dường như tỏ vẻ, ta cho người hướng cố tổng xin thử xem. Nhân sự giám đốc liên tục xua tay, ta đoàn ai chén lý nên vì ai bán mạng, mù cũng là hẳn là. Cánh rừng kế di động vào lúc này vang lên tới, hắn thấy trên màn hình biểu hiện tên, cười rộ lên. Vạn nhất thông qua đâu, sau đó chuyển được, cố tổng, ngài muốn xem phi công lý lịch sơ lược. Hảo ta hiện tại làm nhân sự bộ cho ngài phát qua đi. Nhân sự giám đốc biên điều phi công lý lịch sơ lược biên buồn bực. Cố tổng muốn chú ý không nên là hắn trợ lý sao? Cánh rừng kế lý giải là, phi công là kỹ thuật đế, cố tổng làm thâm niên cơ trưởng tự nhiên phá lệ chú ý, nhân sự giám đốc lầm bầm lầu bầu. Sớm biết rằng như vậy ta năm đó cũng học phi hành. Này một năm Trung Nam hàng không ở quốc nội hạ hạt 4 cái căn cứ, cố Nam Đình thăng nhiệm phó tổng sau đệ nhất chu đã hướng căn cứ quản lý trung tâm đưa ra yêu cầu, làm cho bọn họ ở các căn cứ chi gian tiến hành nhân sự điều chỉnh, tiến hành thừa vụ nhân viên toàn diện đổi, bảo đảm các căn cứ đều có thể rót vào mới mẻ máu. Mà cái này điều chỉnh, đem nạp vào mỗi năm nhân sự quản lý chi liệt. Năm nay là điều chỉnh năm thứ nhất, lại cùng niên độ thông báo tuyển dụng đuổi ở cùng nhau, cánh rừng kế đã muốn phụ trách hiện có rảnh thừa nhân viên điều phối, còn muốn xét duyệt thừa vụ trung tâm chế tác tân nhân huấn luyện kế hoạch, bận tối mày tối mặt. Kỳ Ngọc cố tình ở ngay lúc này đi vào hắn văn phòng, xin. Lâm giám đốc ta có thể tiếp tục lưu tại tổng bộ sao? Dựa theo cố Nam Đình mới nhất thiêm phê văn kiện quy định thừa vụ đổi muốn tận khả năng suy xét đến công nhân gia đình sở tại. Bởi vì một khi điều động, một năm sẽ có 7-8 tháng là ở căn cứ. Giống Kỳ Ngọc loại này đã ở tổng bộ phục vụ vượt qua 2 năm, ra lại không ở gờ thị, đứng mũi chịu sào nên bị điều đi cái khác căn cứ. Cánh rừng kế bởi vậy cảm thấy khó xử, người vốn nên ở điều chỉnh chi liệt, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được tới, hắn đối Kỳ Ngọc cố ý, đáng tiếc hoa rơi cố ý nước chảy vô tình. Dĩ vãng, bởi vì cánh rừng kế là quản lý tầng, Kỳ Ngọc ở người ngoài trước mặt cũng là cung kính có lễ, trong lén lút tắc đối hắn tâm ý giả vờ không biết. Hiện nay, nàng một sự thái độ bình thường làm nũng tựa mà nói. Cho tới nay, người đối ta chiếu cố ta đều là biết đến, nếu không giống ta loại này vô tâm cơ không chỗ dựa người sớm bị người khác khi dễ đã chết. Cho nên ta thực lo lắng, vạn nhất đổi đến xa lạ căn cứ, nhất thời thích ứng không được. Cánh rừng kế đương nhiên cũng luyến tiếc đem nàng điều khỏi, có thể tưởng tượng đến mới nhậm chức cố Nam Đình, hắn không có lập tức hứa hẹn cái gì. Nhân viên điều phối danh sách còn không có cuối cùng xác định, ta đăng báo cố tổng phê duyệt thử xem. Kỳ Ngọc lại cúi người dựa đi lên, tay như có như không mà chạm chạm cánh rừng kế. Ta cũng tới rồi bị cha mẹ thúc giục hôn tuổi tác, là thật sự không nghĩ ở bên ngoài phiêu. Nếu có thể tỉnh Lâm giám đốc suy xét, góc truyện audio.com. Cánh rừng kê ánh mắt một cái chớp mắt không rời mà tỏa định nàng mặt, sau đó, hắn thu hồi tay. Ta đã biết, Kỳ Ngọc cười đến ôn nhu như nước, cảm ơn Lâm giám đốc, một bộ xin hoạch phê cảm thấy mỹ mãn, chờ nàng rời đi cánh rừng kế xoa xoa huyệt thái dương, cười cười khổ cái loại này. Nhưng mà biết rõ nàng có điều đồ, cũng không thiệt tình, tình yêu vẫn là chiếm thượng phong, ở căn cứ quản lý trung tâm đăng báo nhân viên danh sách khi cánh rừng kế vẫn là đem Kỳ Ngọc tên điền tới rồi tổng bộ một lan. Trình cấp cố Nam Đình ký tên khi, hắn tự hồ cũng không chú ý những chi tiết này, không có bất luận cái gì nghi ngờ mà ký tên, sau đó hỏi. Phi công lý lịch sơ lược chỉ có những cái đó sao? Cánh rừng kế cố ý cùng nhân sự giám đốc xác nhận quá mới đáp. Hết hạn cho tới hôm nay sở hữu phi công lý lịch sơ lược đều chia ngài. Không có trình tiêu, tiếp thu lý lịch sơ lược thời gian đã kéo dài một vòng lâu, nàng vẫn là không có tới. Cố Nam Đình ngẩng đầu, nhìn phía ngoài cửa sổ mặt trời lặn ánh chiều tà. Cánh rừng kế đợi trong chốc lát mới hỏi, trợ lý thì viết đã kết thúc cuối cùng một vòng phỏng vấn yêu cầu ngài. Cố Nam Đình bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đánh gãy hắn hỏi. Có kiều kỳ nặc sao? Lại là kiều kỳ nặc. Cánh rừng kế nháy mắt sinh ra một loại muốn tuyên bố tìm người gợi ý niệm. Hắn trả lời, không có, ngài muốn trước xem một chút ba vị người được đề cử lý lịch sơ lược sao? Cũng không có, như thế nào sẽ, bọn họ đây là, liên thủ chỉnh cổ hắn sao? Cố Nam Đình tĩnh trong chốc lát khóe miệng hiện lên dự kín như bưng cười, hắn nói. Không cần, nguyên bản, hắn không có đã làm bất luận cái gì nỗ lực, bọn họ đều tại bên người. Hiện tại lại, Cố Nam Đình tầm mắt dừng ở bàn làm việc tiến lên đài mới vừa đưa lên tới trang hắn giấy chứng nhận chuyển phát nhanh, quyết định đánh cuộc một phen, đánh cuộc bọn họ vẫn như cũ sẽ tới chính mình bên người tới, ở các căn cứ chuẩn bị đưa cũ đón người mới đến khi Trung Nam Hàng không nhân sự bộ chính thức thông chi nhận lời mời nhân viên đợt thứ hai thời gian phỏng vấn. Biết được ngày hôm sau là Phó Tổng tự mình phỏng vấn chính mình, Hạ Chí trước tiên cấp Trình Tiêu gọi điện thoại, làm nàng hỗ trợ tham mưu ăn mặc. Trình Tiêu lúc ấy ở mẫu thân Tiếu Phi chỗ, nàng đứng ở phía trước cửa sổ tắm gội sau giờ ngọ dương quang. Người phỏng vấn đua chính là tài hoa không phải nhan giá trị, dùng như vậy long trọng sao? Hạ Chí suy xét là, nói đến cùng, chúng ta sinh hoạt ở một cái xem mặt thời đại, vạn nhất vị kia phó luôn là ngoại mạo hiệp hội thành viên, ta cố tình đi cùng người khác đua tài hoa, ta là có bao nhiêu ngốc? Hiện tại tiền đồ đều dựa vào nhan giá trị quyết định sao? Kia giống ta loại này nhan giá trị bạo biểu lại liều mạng người tiền đồ không phải một mảnh quang minh. Vui đùa qua đi, Trình Tiêu thực nghiêm túc mà kiến nghị. Phó tổng thân cư địa vị cao hẳn là không như vậy nông cạn, ngươi chỉ cần đem chính mình đảo sức đến thành thục lưu loát điểm là được. Hạ Chí tìm ra một bộ nhìn qua chính thức một chút bộ váy, phát hiện gầy, nàng có điểm nhụt chí. Dáng người cùng diện mạo đều quá trọng yếu, đồng dạng ái mỹ thực ngươi sẽ nhân mỹ mạo bị tán manh manh đát đồ tham ăn, đổi thành ta khẳng định sẽ bị nói thành tên mập chết tiệt thùng cơm. Trình Tiêu may mắn chính mình không có uống nước, ngươi tính nước nào mập mạp, còn không phải ngươi quá gầy đem ta hiện, góc truyện audio.com, Hạ Chí ở trong điện thoại kêu, tình thế giới này hướng chúng ta mập mạp xin lỗi. Trình Tiêu cười, ngươi uống thuốc trước đã đi, chờ nàng treo điện thoại Tiếu Phi đi tới hỏi. Hạ Hạ sinh bệnh, không có, Trình Tiêu cười, ghét bỏ chính mình trên người thịt đâu. Tiếu Phi nhíu mày, đứa nhỏ này, béo điểm có cái gì không tốt giống người gầy đến da bọc xương dường như chẳng lẽ đẹp. Trình Tiêu như là nghĩ đến cái gì, như suy tư gì mà nhìn Tiếu Phi. Người giống như gầy, là thân thể không thoải mái sao? Tiếu Phi thần sắc bất biến, tháng sau trong xã có siêu tầm ta vì thượng kính đẹp giảm béo. Vì thượng kính, Trình Tiêu có điểm vô ngữ. Ngươi là muốn mai khai nhị độ đi, đổi thành là nhà người khác nữ nhi, phòng chừng không có can đảm dám như vậy cùng cha mẹ nói chuyện. Tiếu Phi cũng đã thói quen, giọng nói của nàng nhàn nhạt mà tỏ vẻ. Chỉ cần ta tưởng, không giảm phì làm theo khai nhị độ. Thực tế tuổi 46, tướng mạo lại so với 36 còn trẻ, đương nhiên sẽ không thiếu nam nhân. Trình Tiêu nhìn trước mặt này trương cùng chính mình giống như tỉ muội giống nhau gương mặt nói. Nếu là nghĩ kỹ rồi xác định không cần lão Trình liền nhân lúc còn sớm, nữ nhân càng tuổi trẻ càng nổi tiếng, lại vãn cái mấy năm, nguồn tiêu thụ khẳng định không bằng hiện tại hảo. Lời nói tháo lý không tháo, Tiếu Phi thân là người từng trải tự nhiên cái gì đều hiểu, nàng nói. Hành hành ta đã biết còn sợ ngươi nương gà không ra sao. Có thích hợp liền cho ngươi tìm cái sau ba tức chết lão Trình. Trình Tiêu trước bị khí cười. Thích hợp ngươi là được ta lớn như vậy, liền mẹ kế đều không sợ chẳng lẽ còn sợ sau ba sao? Bạch thương ngươi, Tiếu Phi chọc nàng ót, nếu là lão Trình cho ngươi tìm mẹ kế, ngươi cho ta buông ra làm, không thể làm cho bọn họ hảo quá. Trình Tiêu khó hiểu, là ngươi không cần lão Trình trước đây, còn muốn nhân ra thù thân như ngọc. Tổng phải cho người lưu con đường đi, Tiếu Phi hừ một tiếng, hắn nếu mạnh khỏe ta chịu không nổi. Trình Tiêu nhướng mày, lão Trình có thể so ngươi rộng lượng, trước nay đều nói, chỉ cần ngươi quá đến so với hắn hảo. Tiếu Phi căn bản không tin, hắn là nói được so làm tốt lắm. Trình Tiêu tiếp tục lúc trước đề tài, chờ ta hoàn thành đổi chiếu khảo thí, mang ngươi đi làm kiểm tra sức khỏe. Tiếu Phi không vui, ta hàng năm đều kiểm tra sức khỏe, muốn ngươi nhọc lòng. Trình Tiêu trước sau cảm thấy nàng gầy đến không thích hợp. Năm nay ta bồi ngươi, Tiếu Phi không để bụng. Tùy ngươi, cứ việc ở trong lời nói cự tuyệt Hạ Chí, Trình Tiêu vẫn là ở nàng phỏng vấn ngày đó đúng giờ đi vào Trung Nam Hàng không ở vào ánh mặt trời quảng trường đối diện Trung Nam cao ốc tổng bộ. Hạ Chí cũng là vừa đến, thân xuyên màu đen tu thân trang phục nội xứng ngắn gọn bạch lĩnh áo sơ mi nàng, độc cụ khí trang. Màu đen hiện gầy, quần dài càng hiện đùi đẹp thon dài. Trình Tiêu tán thưởng gật đầu, khí trang chinh phục trước trường, không tồi. Hạ Chí bởi vậy càng có tin tưởng. Có đủ hay không trình diễn một màn nữ thần nhớ, Trình Tiêu ấn hạ huyệt thái dương, phỏng vấn khi bình thường phát huy đừng phạm thần kinh có hy vọng. Hạ Chí thu liễm tươi cười, dẫm lên giày cao gót đi vào phòng nghỉ, Trình Tiêu theo sát sau đó. Bên trong đã đợi không ít người, đều là thuần một sắc tuổi trẻ mạo mỹ nữ hài tử. Không cần phải nói, này đó đều là nhận lời mời thừa vụ. Hạ Chí cảm thán, góc truyện audio.com, gờ thị mỹ nữ nhiều nhất địa phương là hàng không công ty, không phục tới biển. Trình Tiêu lấy tầm mắt đảo qua mọi người, ở khoảng cách cửa gần nhất vị trí ngồi xuống. phỏng vấn đã bắt đầu, nhận lời mời thừa vụ người 10 vị một đám bị mang đi cách vách phỏng vấn thính. Đến nỗi phó tổng trợ lý, vẫn luôn không bị thông chi. Trình Tiêu nâng cổ tay xem biểu, đã 9 giờ 40. Như thế nào còn không đến ngươi? Hạ Chí không chút hoang mang mà bổ trang, cho ta biết 10 giờ. Vậy ngươi kêu ta tới sớm như vậy, ta yêu cầu cũng đủ thời gian bình phục tâm tình a, nếu không nhiều khẩn trương. Hạ Chí thâm hô một hơi, cùng đi toilet tham quan một, Trình Tiêu Hảo muốn đánh nàng một đốn, chính mình lăn đi, Hạ Chí hừ một tiếng, ta còn không có béo đến có thể lăn nông nỗi. Nhân sự bộ tiểu muội thực mau lại tới lãnh người, nàng đứng ở cửa tiếng nói ngọt thanh mà kêu. Lâm Chi, Vương Ninh, Thẩm Cũng Dương, Lâu Ý Lâm, Tạ Đồng. Diệp Ngữ Nặc xin theo ta tới. Lời còn chưa dứt đã có người lần lượt đứng dậy, hướng cửa đi tới. Trong đó một nữ hài tử rất sợ chính mình lạc hậu có hại dường như, vội vội vàng vàng mà bước nhanh đi phía trước hướng, khuỷu tay không cẩn thận đụng vào người bên cạnh. Rầm, một tiếng, vị kia bị đâm nữ tử cầm trên tay tư liệu biểu rớt đầy đất. Có một chương bảng biểu dừng ở chính mình bên chân, Trình Tiêu cúi người nhặt lên tới, nhìn đến bảng biểu góc trái phía trên tên, Diệp Ngữ Nặc. Không kịp nhiều xem cái khác, đã có một bàn tay duỗi lại đây, đem tư liệu biểu trừ đi. Cảm ơn, thành như nước chảy, mặt nếu, Trình Tiêu ngước mắt tầm mắt có thể đạt được là một chương mặt mày đạm mạc thần thái thanh lãnh gương mặt. Nàng ấn đường nhíu lại, không nói gì. Đối phương cũng tự hồ không cần nàng đáp lại, cầm biểu đứng lên, không thấy nàng liếc mắt một cái mà đi ra ngoài. Hạ Chí là chạy về tới, giống như phát hiện tân đại lục dường như hưng phấn mà nói. Ngươi đoán ta vừa mới thấy ai? Ở Trung Nam Hàng không gặp được, người quen, còn có thể là ai? Trình Tiêu khinh phiêu phiêu mà nói ra một cái tên, Cố Nam Đình, ngươi như thế nào biết? Hạ Chí tức khắc tới hứng thú, ngươi cũng thấy hắn, nếu nàng sớm hay muộn sẽ biết. Trình Tiêu quyết định nói cho nàng, Cố Nam Đình là Trung Nam Hàng không người. Kết quả không đợi nàng mở miệng, Hạ Chí liền hận sắt không thành thép mà nói. Người nam thần đều tới Trung Nam Hàng không nhận lời mời, ngươi lại còn ở chấp nhất hải hàng, thật là có duyên không phận. Nàng cho rằng Cố Nam Đình là tới nhận lời mời, từ từ Cố Nam Đình khi nào thành nàng nam thần. Trình Tiêu sửa đúng nàng, không phải ta nam thần, là của ngươi. Hạ Chí ở bên người nàng ngồi xuống, chúng ta còn dùng phân lẫn nhau sao? Trình Tiêu khó được nghiêm túc mà nói, nam nhân sự vẫn là muốn phân rõ. Nhân sự bộ tiểu muội lại lần nữa đẩy cửa mà nhập. Hạ Chí, xin theo ta tới. Trình Tiêu tạm thời giải thoát, nàng mi một chọn, một bộ. Tỉnh đi, tư thái, Hạ Chí sở trường chỉ điểm điểm nàng, chờ ta, phòng nghỉ không sai biệt lắm chỉ còn một nửa người. Trình Tiêu nhàm chán mà phiên phiên di động, quyết định đi lầu một uống ly cà phê chờ Hạ Chí. Kết quả nàng trải qua phỏng vấn cửa phòng, liền nghe thấy gần trong gang tấc thang máy. Đinh, một tiếng, sau đó tây trang giày ra Cố Nam Đình từ bên trong đi ra, tư thái thong dong, nện bước vững vàng. Trình Tiêu dưới chân một đốn, góc truyện audio.com. Cố Nam Đình nhìn nàng, hai mắt thanh minh vô cùng, sau đó, hành đến phụ cận hắn lấy trầm tĩnh thanh âm nói. Vào đi, ngôn ngữ gian, hắn duỗi tay đẩy ra phòng vấn thính môn. Hắn cho rằng, nàng là tới nhận lời mời. Trình Tiêu đứng ở phòng vấn thính cười cười. Cách chương.